Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 319, nữ hoàng bệ hạ uy vũ. 9. Khóc chuyện audio.com. An Noãn Thục nghe vậy, mới có chút run run mà đứng dậy. Sau đó đem bàn tay ra muốn đỡ Vân Y lần này cũng không cự tuyệt. Sợ ngay sau đó đứa nhỏ này liền đem đầu gối với cái chán sàn cùng sàn nhà mạnh mẽ va chạm. Sáng sớm ngày thứ ba, cũng chính là lần thứ hai Vân Y lâm chiều sau khi đi vào nơi này. Vân Y đem quyết định của chính mình nói ra làm Thượng Khanh Tô An Hy, Thiếu Bảo Dương Hy Đoá, Thái Sư Âu Lộ Phi ba người đều giật mình mà nhìn về phía Vân Y. Nhưng là giây tiếp theo lại ý thức được mình đang không tôn kính trực tiếp nhìn chằm chằm mặt rồng. Lập tức cúi đầu, chỉ là ở trong lòng kinh ngạc, bệ hạ, lại nhìn chúng tin tưởng bọn như vậy. Mộc tướng lại là có chút thất vọng, loại chuyện này, bệ hạ thế nhưng lại không để bà tham dự, có phải hay không, có phải hay không, mộc tướng vừa nghĩ như thế, Vân Y liền mở miệng, mộc tướng, kỳ thật, chẳng còn có càng chuyện quan trọng hơn muốn giao cho ngươi đi làm. Vân Y nói vậy là mộc tướng lập tức liền đem tầm mắt hướng về phía Vân Y. Trong mắt có chút kinh ngạc, bệ hạ tin cậy, vi thần nhất định làm được. Mộc tướng lập tức liền trả lời, mộc tướng không cần gấp gáp như thế, trẫm còn chưa nói muốn cho ngươi làm gì đâu. Mộc tướng bộ dáng sốt ruột, thật đúng là khiến Vân Y cảm thấy có chút đáng yêu. Một bà cụ đáng yêu, ở đời trước của nguyên chủ, như thế nào có khả năng làm ra loại chuyện này đâu. Vân Y nghiêm túc mà suy nghĩ, có lẽ, chính là bởi vì nguyên chủ vẫn luôn dung túng Mộ Chi Cảnh. Mặc kệ chính sự, làm mất lòng thần tử đi. Dạ, mộc tướng bị Vân Y giễu cợt như thế, lập tức liền có chút xấu hổ lên, mặt già đều sắp đỏ lên. Chính là đầu tháng 7, trẫm cùng Mộ Chi Cảnh tổ chức hôn sự, phải làm phiền thừa tướng rồi. Còn có 4-5 ngày, rất nhiều thứ chưa chuẩn bị xong liền phải nhờ cậy thừa tướng lo lắng nhiều hơn. Bệ hạ lời này, thật là chiết sát phi thần. Thần, chắc chắn vượt lửa quá sông, không chối từ, vì bệ hạ chuẩn bị thật cẩn thận mọi chuyện, chuyện kia cũng không cần vượt lửa qua sông nghiêm trọng như vậy. Vân Y hơi ngừng lại rồi nói, sau khi bãi triều, Thượng Khanh Tô An Hy, Thiếu Bảo Dương Hy Đoá, Thái Sư Âu Lộ Phi ba người đến ngự thư phòng một chuyến. Đương nhiên, ba người đi theo Vân Y đến ngự thư phòng nói một chút về việc xử lý tấu chương. Trong tẩm cung Mộ Chi Cảnh, tối hôm qua Vân Y phá lệ không có tới chỗ mình. Mộ Chi Cảnh trước tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì nếu cả ngày đều phải đối mặt với Vân Y, hắn thật đúng là hít thở không thông. Nhưng mà không biết vì sao, Mộ Chi Cảnh cảm thấy có chút không quen. Đinh, độ hảo cảm công lược. 5, tổng độ hảo cảm, 20. Ký chủ không tồi, tiếp tục giữ vững tinh thần công lược nam chính manh manh đát. Cách chương.